Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 235, vợ ơi đừng giận nữa mà. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh Uyển tỉnh dậy, người vẫn còn đau ê ẩm. Bùi Phượng Chi khó có khi vẫn còn nằm bên cạnh cô, mái tóc dài như thác nước xóa tung trên giường, càng tôn lên làn da trắng sứ của anh ta, khiến Diệp Ninh Uyển chỉ muốn cắn một miếng. Nhưng lúc này Diệp Ninh Uyển chỉ khẽ ngừ lạnh một tiếng, liếc nhìn chàng Mỹ Nam đang nằm phía sau, một tay vẫn còn đặt trên đùi cô. Nhìn thấy người này, Diệp Ninh Uyển chỉ cảm thấy eo mình lại đau thêm, tức giận đến mức muốn giơ chân đá anh ta. Diệp Ninh Uyển nghĩ vậy, đương nhiên cũng làm vậy. Bùi Phượng Chi biết rõ cô vợ nhỏ của mình đang giận dỗi, bất đắc dĩ lắc đầu, nắm lấy mắt cá chân cô đang đá tới. Những ngón tay thon dài, rõ khớp xương của anh ta nhẹ nhàng lướt qua mắt cá chân Diệp Ninh Uyển, nhẹ nhàng xoa nắn, vừa yêu thương vừa cưng chiều. Vẫn còn giận à? Khi người đàn ông đã ăn no uống say đối mặt với cô vợ nhỏ của mình, dù cô ấy có đang giận dỗi thế nào, thì người chồng luôn nhẫn nại và bao dung. Bàn tay Bùi Phượng Chi chậm rãi di chuyển lên trên, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ xoa bóp vòng eo thon thả của Diệp Ninh Uyển, từng cái một. Anh ta ghé sát vào tai Diệp Ninh Uyển, khẽ cắn vành tai cô, giọng nói ngọt ngào như mật mía tan chảy. Bảo bối, đừng giận anh nữa, anh xoa eo cho em nhé, được không? Diệp Ninh Uyển vừa định nói. Không được, nhưng bàn tay của Bùi Phượng Chi ấm áp và mạnh mẽ, lòng bàn tay như có một mặt trời nhỏ, bừng bừng thiêu đốt. Chỗ đau nhức ban nãy thoát cay đã dễ chịu hẳn, cô khẽ rên lên một tiếng khe khẽ, giống như một chú mèo bông mềm mại, mắt lim dim, cổ họng phát ra tiếng rừ rừ. Bùi Phượng Chi lén nhìn Diệp Ninh Vãn, thấy cô đang nhắm mắt hưởng thụ, bèn nhích lại gần từng chút một. Cuối cùng cũng ôm trọn cô gái nhỏ vào lòng. Cảm nhận được một thân thể nóng rực áp sát vào lưng, Diệp Ninh Vãn khẽ mở mắt, liếc xéo anh một cái lạnh lùng. Hừ, Bùi Phượng Chi lập tức cười giải thích, em dựa vào anh, như vậy xoa bóp sẽ đều lực hơn, anh cũng tiện hơn. Diệp Ninh Uyển thầm chửi thề một tiếng trong lòng, cái quái gì mà tiện hơn chứ, tiện hơn cho tên chó C, H, ế, tên này giờ trò sàm sỡ thì có. Nhưng cô thực sự quá lười để động đậy, dù sao hai người cũng đã ngủ với nhau rồi, sờ mó một chút thì có làm sao. Trong lòng Diệp Ninh Uyển vốn không có nhiều ràng buộc, năm đó cô còn chẳng để tâm đến việc mình ngủ với một người đàn ông chưa từng gặp mặt, sau đó lại sinh ra hai đứa con trai sinh đôi và vẫn đối xử tốt với chúng, bây giờ cô đương nhiên cũng sẽ không để tâm đến chuyện này. Huống hồ với dung mạo, gia thế như của Bùi Phượng Chi, dù ngủ bao nhiêu lần, nhìn thế nào cũng là cô. Được lợi, từ anh, người kiếm chắc được chẳng phải là cô sao, cô có gì mà phải xấu hổ chứ. Nhưng ngay khi Diệp Ninh Uyển nhắm mắt lại tiếp tục lim dim, thì bàn tay hư hỏng của Bùi Phượng Chi lại càng ngày càng quá đáng. Cuối cùng cô không thể nhịn được nữa, mở mắt ra, hung dữ trừng mắt cảnh cáo Bùi Phượng Chi, đột nhiên nắm chặt cổ tay anh, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh đủ rồi đấy, Bùi Phượng Chi. Anh mẹ nó cho em nghỉ ngơi một chút đi, châu già ngoài đồng cũng không bị bắt làm việc như thế này đâu. Nhìn Diệp Ninh Uyển giống như một con mèo xù lông, Bùi Phượng Chi nhếch môi, bật ra một tiếng cười khẽ, hôn lên đỉnh đầu Diệp Ninh Uyển, nhỏ giọng nói. Em cứ ngủ tiếp đi, yên tâm, không để em mệt đâu. Diệp Ninh Uyển càng muốn đá tên chó C, H, ế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê nề xuống giường. Nhưng tiếc là một chân bị Bùi Phượng Chi khống chế, nửa người bị anh đè xuống, không thể động đậy. Diệp Ninh Uyển tức giận trừng mắt nhìn anh, đột nhiên vòng tay qua cổ Bùi Phượng Chi, cưỡi lên người anh, cúi người xuống, hung hăng cắn một cái vào xương quai xanh của anh. Gừ, Bùi Phượng Chi không kêu đau, chỉ ôm eo Diệp Ninh Uyển để cô khỏi ngã khỏi người mình. Cách chương.